Trời quang sau cơn mưa Shirley. Chương 5, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki không biết từ khi nào, bốn chi không còn lạnh như trước, những ngón tay không còn đỏ ửng, lòng bàn tay ấm áp trước khi bước vào. Cô gửi tin nhắn cho cha, thông báo rằng mình đồng ý kết hôn với nhà họ Tống, còn viết thêm một số lời mà một người con gái nên nói với cha. Trần Tranh nắm chặt năm ngón tay, cho vào túi. Cẩn thận giữ gìn hơi ấm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, giống như đang bảo vệ ngọn nến yếu ớt trong gió. Nếu đã quyết định, thì không cần phải nói thêm, mẹ cũng không muốn tốn sức tranh cãi với cha con. Dừng lại ở ngã rẽ, Trần Tranh do dự vài giây rồi đi về phía phòng ngủ chính của tòa nhà chính. Trần Tranh nắm chặt năm ngón tay, cho vào túi, cẩn thận giữ gìn hơi ấm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, giống như đang bảo vệ ngọn nến yếu ớt trong gió. Nếu đã quyết định, thì hãy nói sớm để Trần Ngạo Xương không phải trằn trọc cả đêm vì chuyện này. Cô muốn rời khỏi Kinh Bắc một cách tự nhiên, không muốn làm phiền họ thêm, không có ai phù hợp hơn Tống Tế Lễ. Trước khi bước vào, cô gửi tin nhắn cho cha, thông báo rằng mình đồng ý kết hôn với nhà họ Tống, còn viết thêm một số lời mà một người con gái nên nói với cha. Phản ứng nhận được hoàn toàn nằm trong dự đoán của Trần Tranh. Cửa lớn mở ra, Trần Tranh và Thẩm Trạc đi ngang qua nhau. Cô chỉ coi đó là sở thích, đến tuổi kết hôn thì phải tập trung vào gia đình. Anh ấy gọi cô lại, Trần Tranh không dám nhắc đến việc vẽ tranh. Không, con đi từ tòa phụ qua. Những gì đã nói hôm nay, Thẩm Trạc nhớ lại những lời mình đã nói, quả thật có phần quá đáng. Một đêm không gặp, con đi đâu vậy? Khóe môi Trần Tranh cong lên nhưng không có ý cười, cô gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Trong quá khứ, cô không có bất kỳ yêu cầu nào, luôn tuân theo con đường đã được sắp đặt, ngay cả việc yêu cầu Trần Ngạo Xương ra lệnh cho cô đóng cửa sườn tranh cũng chỉ suy nghĩ một đêm, hôm sau đã đóng cửa vĩnh viễn. Thẩm Trạc như bị đóng chặt chân, đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Trần Tranh, vâng, anh ấy khó hiểu ý nghĩa của cái gật đầu của Trần Tranh, liệu cô có thật sự không quan tâm hay chỉ là không muốn xảy ra xung đột mà giả vờ ngoan ngoãn. Nếu đã quyết định, thì hãy nói sớm để Trần Ngạo Xương không phải trằn trọc cả đêm vì chuyện này. Sự hối hận càng sâu sắc, anh ấy rất muốn chạy đến trước mặt cô, để cô bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình từng chữ một. Anh đã thực hiện lời hứa, thực sự liên lạc với cô sau một tuần. Trần Tranh không chú ý đến việc Thẩm Trạc vẫn đứng đó, cô đang suy nghĩ về cách thông báo quyết định kết hôn với Tống Tế Lễ. Bà đặt tạp chí xuống, chờ Trần Tranh đến gần. Trần Ngạo Xương ngồi trên ghế sofa bọc da thật, bà thấy Trần Tranh thì vui vẻ cười. Dừng lại ở ngã rẽ, Trần Tranh do dự vài giây rồi đi về phía phòng ngủ chính của tòa nhà chính. Bà đặt tạp chí xuống, chờ Trần Tranh đến gần. Có phải cha con đã nói gì với con không? Một đêm không gặp, con đi đâu vậy? Trần Ngạo Xương vừa hỏi vừa vén tóc Trần Tranh đang xõa trước ngực, đầu ngón tay chạm vào sự lạnh lẽo. Sao lại lạnh như vậy? Không phải con lại ngồi vẽ ở sân quên mất thời gian chứ? Trần Ngạo Xương vừa hỏi vừa vén tóc Trần Tranh đang xõa trước ngực, đầu ngón tay chạm vào sự lạnh lẽo. Sao lại lạnh như vậy? Trần Tranh không dám nhắc đến việc vẽ tranh. Không, con đi từ tòa phụ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhà họ Thẩm đã tôn trọng ý muốn của cô, cho cô theo học chuyên ngành hội họa, thậm chí còn đầu tư mở một xưởng tranh nhỏ sau khi cô du học về nước. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi công việc này. Cô chỉ coi đó là sở thích, đến tuổi kết hôn thì phải tập trung vào gia đình. Trần Ngạo Xương không nghĩ nhiều, bà chỉ lo lắng cho sức khỏe của con gái, dặn dò. Tối nay đừng đi từ cửa lớn, đi qua hành lang nhé. Cô muốn rời khỏi Kinh Bắc một cách tự nhiên, không muốn làm phiền họ thêm, không có ai phù hợp hơn Tống Tế Lễ. Trần Tranh, vâng, Trần Ngạo Xương ngạc nhiên, còn nữa. Đừng dành quá nhiều thời gian cho việc vẽ tranh, có thời gian thì đi cùng mẹ tham gia tiệc tùng, gặp gỡ một số người. Trần Ngạo Xương nói, con cũng đến tuổi rồi, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, biết đâu lại gặp được người mình thích. Khi nhận được tin nhắn, Trần Tranh đang ngồi trước cửa sổ lớn vẽ một đĩa trái cây, màu vẽ dính đầy tay. Trần Tranh cười gật đầu, bên môi hiện lên lúm đồng tiền dễ thương, ai cũng sẽ thích sự ngoan ngoãn của cô. Còn một lý do riêng, không muốn Trần Tranh lấy chồng xa, những đối tượng hẹn hò tốt mà bà tìm đều là người địa phương Kinh Bắc, như vậy dù có kết hôn, cũng có thể thường xuyên gặp gỡ.

tối nay đừng đi từ cửa lớn, đi qua hành lang nhé. Vào một buổi sáng thu vàng, Trần Tranh nhận được lời mời kết bạn từ Tống Tế Lễ. Không biết từ khi nào, bốn chi không còn lạnh như trước, những ngón tay không còn đỏ ửng, lòng bàn tay ấm áp. Anh đã thực hiện lời hứa, thực sự liên lạc với cô sau một tuần. Khi nhận được tin nhắn, Trần Tranh đang ngồi trước cửa sổ lớn vẽ một đĩa trái cây, màu vẽ dính đầy tay. Ánh mắt Trần Ngạo Sương trở nên lạnh lùng. Vậy con đến đây để thông báo cho mẹ sao? Cô không thích dừng lại giữa chừng khi vẽ, liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung pha màu. Màn hình nhấp nháy vài lần, nhưng Trần Tranh quá say mê nên không để ý, cho đến khi mặt trời lặn, cô duỗi người một cái, nhận thấy màn hình sáng lên, hiển thị có vài tin nhắn chưa đọc. Cô lấy điện thoại, mở khóa màn hình, trực tiếp vào trang tin nhắn. 9 giờ số không xác định, dậy chưa? 10 giờ một số không xác định, còn đang ngủ à? 11 giờ 2 số không xác định, dậy thì gửi tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ 3 số không xác định, dậy ăn trưa nhé. 13 giờ 4 số không xác định, cứ ngủ tiếp, tôi đi họp một chút. 14 giờ 5 số không xác định, có vẻ như vẫn còn đang ngủ. Không cần hỏi nhiều, cô đã đoán ra người gửi tin nhắn là ai. Trần Tranh nhìn đồng hồ, 15 giờ 5, ngày giây tiếp theo, thời gian nhấp nháy, 15 giờ 6, tin nhắn mới xuất hiện. Số không xác định, cô Tranh, có vẻ như em đã hơi buồn ngủ. Trần Tranh cảm thấy mặt mình nóng bừng, tại sao anh lại thích đặt cho người khác những cái tên kỳ quặc như vậy? Cô nhanh chóng trả lời đối phương, xin lỗi, tôi đang vẽ, không xem tin nhắn. Nếu có việc gấp, sau khi cô nhắn xong, điện thoại sẽ lập tức gọi đến. Nhưng Tống Tế Lễ thì không, phía bên anh hiển thị ba dấu chấm nhấp nháy, chứng tỏ anh đang nhập tin nhắn. Số không xác định, em đã ăn tối chưa? Số không xác định, tôi sẽ dẫn em đi khám phá cửa hàng. Số không xác định, nhân tiện, chúng ta có thể trò chuyện. Trần Tranh cảm thấy buồn cười, anh lại dẫn cô, một người lớn lên ở Kinh Bắc, đi khám phá cửa hàng. Cô đầy tò mò, thay đồ xong, đến giờ hẹn, cô đứng ở cổng đợi Tống Tế Lễ. Một chiếc xe thể thao màu vàng tươi dừng lại trước mặt cô, khiến cô cảm thấy khó chấp nhận. Dù chiếc xe này có giá trị lên đến 100 triệu, cô vẫn không thấy nó đẹp. Sự chói mắt làm cô cảm thấy không thoải mái, gần như chóng mặt. Cô có khả năng sử dụng màu sắc rất phong phú, không phải do thiên bẩm mà vì độ nhạy cảm về thị giác của cô cao hơn 90. Mọi người, hầu hết mọi người có thị giác 3 màu, còn cô là một trong số ít có thị giác 4 màu. Những thứ người khác thấy chỉ là một mảng đen, cô lại có thể nhìn thấy màu xanh ngọc bích và tím nhạt. Chính vì vậy, cô có thể vẽ ra nhiều sắc thái cam khác nhau từ ánh sáng hoàng hôn. Trong thế giới của cô, ngay cả màu đen cũng trở nên rực rỡ. Tống Tế Lễ hạ cửa sổ xe, nhìn thấy biểu cảm của cô, anh cười hỏi. Có phải quá lòe loẹt không? Trần Tranh gật đầu một cách rất nhẹ, giống như có thể cảm nhận được giọng điệu ngại ngùng của cô. Cô không nhìn vào hình dáng chiếc xe, mà hướng ánh mắt về phía Tống Tế Lễ. Hôm nay, anh mặc trang phục tương tự lần trước, cùng tông màu đen. Điều này phần nào giúp cô giảm bớt cảm giác chóng mặt. Màu sắc ít ỏi, vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Họ đến một câu lạc bộ trong hẻm, là một ngôi nhà cổ có trang trí theo phong cách cổ điển. Trần Tranh biết đến cửa hàng này, nơi mà những người con nhà giàu như Thẩm Trạc thường tụ tập. Cô không có bạn bè nào có thể hẹn hò, Trần Ngạo Sương chỉ ăn món do đầu bếp ở nhà nấu, gần như không ăn ở ngoài. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, đôi mắt cô lấp lánh, đầy sự tò mò. Mặt trời dần lặn, bầu trời vẫn sáng, đây là thời điểm lý tưởng nhất, thời tiết dễ chịu, họ chọn ngồi ăn ở sân. Tống Tế Lễ giới thiệu từng món ăn cho cô, còn nói rõ cách ăn. Trần Tranh không cần phải nói gì, chỉ gật đầu hay lắc đầu. Sau đó anh chuyển sang chủ đề kết hôn. Bà không muốn để em đi, muốn em ở lại đến cuối năm. Em nghĩ sao về chuyện này? Chưa ai hỏi ý kiến của cô về việc kết hôn, giờ anh đột ngột yêu cầu cô đưa ra quyết định, khiến Trần Tranh không biết phải trả lời thế nào. Cô ghi chú trong điện thoại, mẹ mấy hôm nay tránh mặt tôi tưởng bà giận. Tống Tế Lễ hiểu ra, cười nói, tôi biết rồi, vậy thì đợi đến cuối năm hãy chuyển đi. Anh đã đoán đúng suy nghĩ thật sự của cô. Cô không muốn rời xa Trần Ngạo Sương quá sớm. Trần Tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tháng sau hãy chuyển đi. Cô không muốn ở lại nhà họ Thẩm lâu hơn, họ sẽ nghĩ nhiều. Tống Tế Lễ muốn nói với cô rằng không cần phải cân nhắc mọi thứ cho người khác. Nhưng anh không phải là cô, chỉ hiểu biết về hoàn cảnh của cô. Không thể hoàn toàn đồng cảm và không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Vậy thì tháng sau, Tống Tế Lễ tôn trọng quyết định của cô, gắp một miếng sườn bò vào bát của cô, nhắc nhở cô ăn nhiều hơn. Trần Tranh nhìn bát đầy thức ăn, anh vẫn không ngừng gắp cho cô, bụng cô đã no căng. Dù quán ăn này có ngon đến đâu, cô cũng không thể ăn thêm. Anh hai, hôm nay sao có thời gian đến ăn cơm vậy? Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện. Khi có người lạ đến, Trần Tranh cảm thấy căng thẳng, cô nắm chặt thìa sứ trắng, đầu ngón tay trắng bệch, cô cúi đầu, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình. Anh ở trong rừng sâu một tháng, vừa trở ra đã có chuyện vui. Nghe Diệp Lương nói, anh đã nhận lời liên hôn với nhà họ Trần. Phương Phù còn muốn tiến tới, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện. Một cái tát vang dội vào lưng Phương Phù. Ai về? Phương Phù quay lại, sắc mặt thay đổi. Anh, sao anh lại đến đây? Có nhiều ý tưởng lạ lùng vậy, lén lút rời khỏi tiệc gia đình, vòng vo đến nhà người khác nói những lời châm chọc. Cậu bị bệnh à? Một bàn ăn cũng không đủ để cậu nhai, thật đáng ghét. Phương Tu Tề đẩy anh ấy ra ngoài. Cút về đi, Phương Phù chưa kịp chế giễu thêm câu nào. Anh trai đã đến, anh ấy chỉ có thể lùi thủi ra về. Phương Tu Tề tự tin bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Miệng lưỡi của em trai tôi, đừng để tâm. Phương Tu Tề an ủi bạn, nhìn toàn bộ Giang Đô, với địa vị như vậy, dù trong lòng không vui cũng không có mấy người dám nói lời khó nghe trước mặt Tống Tế Lễ. Chỉ có Phương Tu Tề bảo vệ, không tính toán, nhưng lại khiến Phương Phù có cảm giác không thể làm gì được. Tống Tế Lễ hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Phương Phù đặc biệt chạy đến để chế nhạo anh vài câu vì Tống Diệp Lương vẫn còn ấm ức chuyện anh buộc họ phải đến nhà họ Thẩm để xin lỗi, nên mới muốn giúp đỡ người anh em của mình. Xong chưa, Tống Tế Lễ muốn đuổi khách, nếu không đuổi họ đi, mặt Trần Tranh sẽ sắp chạm vào bát súp. Phương Tu Tề không có ý định rời đi, tự nhiên trò chuyện với Tống Tế Lễ. Sao cậu lại chạy đến Kinh Bắc? Tôi cũng chỉ mới biết qua anh Kiều, tôi sẽ ở đây trước cuối năm, vậy cậu cũng nên mời tôi đi ăn một bữa. Nếu không phải nghe thấy cậu đến Kinh Bắc, lại thấy quản lý nhắc đến việc đặt phòng mang tên cậu, tôi đã tưởng là trùng tên rồi. Anh ấy không quên hỏi. Về chuyện nhà họ Trần, cậu thật sự nghĩ sao? Có phải làm vậy chỉ để lấy lòng ông không? Nghe nói một tuần trước cậu đã dẫn Tống Diệp Nhiên đến Kinh Bắc. Xin lỗi ông và bà nhà họ Thẩm à. Thật sự có thành ý đấy. Chắc cậu muốn làm con rể của họ lắm nhỉ? Xin lỗi tận nơi. Trần Tranh cố gắng giấu sự ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức nhìn về phía Tống Tế Lễ. Hóa ra không phải vì anh còn ấm ức chuyện cô từ chối hôn ước mà cố tình xuất hiện trước mặt cô, mà là anh đã dẫn Tống Diệp Nhiên và Tống Diệp Lương đi xin lỗi. Cô đã hiểu lầm. Tống Tế Lễ liếc nhìn Phương Tu Tề, ánh mắt lạnh lùng. Nói nhiều thật, đừng có làm bộ như vậy. Nếu không phải vì tình bạn giữa chúng ta sâu đậm, tôi cũng lười hỏi nhiều. Phương Tu Tề hoàn toàn không để ý đến việc có một người khác ngồi đối diện bàn. Tống Tế Lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dành để đi lấy lòng ông ấy. Cũng đúng. Nếu cậu muốn nịnh bợ ông ấy, chắc chắn đã không đến tuổi 31 mới sáng mắt ra. Phương Tu Tề gãi cằm, Trần Tranh ngẩng đầu nhìn Phương Tu Tề, thầm nghĩ sao họ lại nói chuyện kiểu này. Tống Tế Lễ cười nhạo, đứng dậy, lấy chiếc áo khoác để bên cạnh. Tôi chỉ muốn làm hài lòng bản thân mình. Cái gì, cậu? Phương Tu Tề như chợt nhớ ra điều gì, mắt mở to. Cậu, không lẽ có sở thích đặc biệt nào đó nên muốn ở bên con gái nhà họ Trần sao? Có bệnh à? Tống Tế Lễ vỗ vào sau đầu anh ấy, đầu óc toàn những điều vớ vẩn. Tống Tế Lễ đi đến phía sau Trần Tranh, lúc này Phương Tu Tề mới nhận ra trong sân có một người thứ ba, lại còn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Cậu nói sai rồi. Tống Tế Lễ mở áo khoác ra, khoác lên vai Trần Tranh. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười. Trước khi Tống Diệp Nhiên hủy hôn, tôi đã nói với ông rằng tôi muốn cưới cô ấy. Trần Tranh quay lại. Ánh mắt tràn đầy sự không tin. Cô luôn nghĩ rằng vì Tống Tế Lễ không được lòng người lớn trong gia đình, nhưng không thể phá hủy hôn ước, nên đã để anh đứng ra thay họ kết hôn. Giờ đây, đầu óc cô như mờ mịt. Tiếp theo, anh buông lời một cách hững hờ. Không phải ông ấy cho phép, mà là tôi đã giành lấy. Tống Tế Lễ nói xong, anh cụp mắt xuống, dịu dàng mỉm cười với Trần Tranh. Em lạnh không? Có muốn vào trong không? Ngoài kia có tiếng cóc kêu, ồn ào quá. Cách Chương.